Chương 1406, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Độc Cô Sổ Phượng. Lưu Húc mỉm cười nhìn Khấu Trọng, hỏi, Trọng thiếu ngươi đến Lạc Dương đã một đoạn thời gian, hiện thời tình huống trong thành thế nào? Vương Thế Sung có dị động gì sao? Khấu Trọng chẳng đáng cười cười, nói, Vương Thế Sung mặc dù có lòng không thần phục, nhưng người lưỡng lự khó thành đại khí. Hiện thời biết hoàng đế chuẩn bị phản hồi Lạc Dương, còn có hoàng đế dòng chính Độc Cô Phiệt nhìn chằm chằm, nơi nào lật tính ra cái gì bọt sóng. Lưu Húc âm thầm trầm ngâm, tùy Dương đế chưa chết mang đến ảnh hưởng quá lớn. Có chính thống hoàng đế ở, những cái này nguyên vốn thuộc về tùy triều quan liêu cũng không thể như thì ra lịch sử vậy ban ngày ban mặt cắt đất là vua, về sau lịch sử đi hướng sẽ là như thế nào, liền hắn người xuyên Việt này đều đoán không ra. Hắn lại hỏi, tiến công Tĩnh Niệm Thiền Viện sự tình chuẩn bị thế nào? Khấu Trọng nói, mượn bang hoàng đế trừ phiến loạn danh nghĩa, dư a theo Húc thiếu nói bộ đội đặc chủng phép huấn luyện tinh binh đoàn đã đạt đến Lạc Dương cũng chuẩn bị ổn thỏa. Dứt lời trong mắt hắn bắn ra một đạo lệ mang, giọng căm hận nói, tùy thời có thể vì Tử Lăng báo thù rửa hận. Nhưng dừng một chút, Khấu Trọng lại hơi lo lắng nói, tinh binh đoàn tổng số người bất quá 500 người, mà Tĩnh Niệm Thiền Viện võ tăng vượt lên trước 300, coi như có thể đánh hạ Tĩnh Niệm Thiền Viện, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, đem một phong thơ đưa cho Khấu Trọng, nói, Trọng thiếu ngươi xem trước một chút cái này. Khấu Trọng vội vã tiếp qua đây nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là đường kim thánh thượng Tùy Dương đế mật chỉ, mệnh lệnh Lạc Dương lưu thủ nhân viên toàn lực phối hợp Bạch Liên giáo tiêu diệt có tâm làm loạn Tĩnh Niệm Thiền Viện. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, cái này hoàng đế vì sao lại sau đó như vậy mệnh lệnh giả sử đạt được Vương Thế Sung cùng với Độc Cô Phiệt chống đỡ, vậy hành động có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lưu Húc cười nói, Trọng thiếu ngươi cũng đã biết, cái kia trí cao vô thượng Truyền Quốc Ngọc Tỷ liền giấu ở Tĩnh Niệm Thiền Viện. Khấu Trọng cũng là học một biết mười hàng người, lập tức vô an tán dương nói, hắc, ta hiểu. Húc thiếu nhất định là báo cho hoàng đế Truyền Quốc Ngọc Tỷ chỗ, lấy Dương Quảng tính cách, nơi nào cho phép cái này hoàng quyền tượng trưng bị người khác lũng đoạn. Lưu Húc gật đầu nói, ta đã sớm phát mật hàm nói cho Dương Quảng, Tĩnh Niệm Thiền Viện tư tàng Truyền Quốc Ngọc Tỷ, lại vị trí đang ở thành Lạc Dương bên cạnh, càng có mấy trăm võ tăng xây dựng chế độ, sợ rằng có lòng không thần phục. Nếu để cho những thứ này tăng binh phối hợp như lý mật như vậy phản tặc, chỉ sợ Lạc Dương lâm uy. Vì vậy liền thỉnh cầu hoàng đế dành cho ủng hộ chúng ta công chiếm Tĩnh Niệm Thiền Viện cướp đoạt Truyền Quốc Ngọc Tỷ, hoàng đế tự nhiên bằng lòng. Khấu Trọng cười nói, hay nhất chính là hiện thời Hồ giáo muốn một lần nữa chọn thiên hạ chúa tể tin tức đã truyền ra, ở nơi này vì Lý Việt Tân chủ tạo thế thời khắc mấu chốt những cái này hòa thượng tuyệt đối không chịu đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ chủ động giao ra đây. Hoàng đế cảm thấy uy hiếp, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này hòa thượng ni cô có cái gì tốt sắc mặt. Lưu Húc lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, ta lần này viễn phó Lưu Cầu, từ Đông Minh phái mang đến một nhóm tân tiến nhất liên nỗ, Trọng thiếu ngươi trước để tinh binh đoàn quen thuộc, trong một tháng hoàn thành diễn luyện, các lộ ủy chữa chuẩn bị sau khi hoàn thành liền đem Tĩnh Niệm Thiền Viện từ trên đời xóa đi. Lúc này, tâm tính nhân hậu Khấu Trọng lộ ra một tia không đành lòng, chủ trừ nói, thế nhưng, Tĩnh Niệm Thiền Viện mấy trăm tăng chúng, không ít đều là không tranh quyền thế người vô tội, quân tiên phong phía dưới chỉ sợ. Lưu Húc thở dài, ra trang ra một bộ trách trời thương dân răng rớp, chậm rãi nói, giết chết không phía sau. Chúng ta cùng Hồ giáo chính là chính thức vạch mặt không chết không ngớt chi cục, bất kỳ cái gì một cái chạy trốn ra ngoài hòa thượng, đều sẽ biến thành về sau căn xé. Giáo ta giáo chúng ác lang. Chiến tranh phía dưới, sát nghiệp không thể pho nở dê ngư a, hết thảy tất cả, liền để từ ta với ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm a huống. Ta há cho những khả năng kia là sát hại Tử Lăng hung thủ chi một chạy thoát. Khấu Trọng nghe vậy mãnh liệt chấn động, dùng sức gật đầu, cắn răng nói, ta hiểu, trao đổi hoàn tất. Nhìn Khấu Trọng đi ra mật thất cái kia long hành hổ bộ bóng lưng, Lưu Húc âm thầm nghĩ tới, Khấu Trọng a Khấu Trọng, đến cùng ta là hẳn là tiếp tục dùng ngươi, vẫn là đem ngươi bị hủy đâu. Thế nhưng vô luận như thế nào, ở cái này trong vòng mấy năm, ngươi đều vẫn là trên tay ta sắc bén nhất một bả binh khí, mời tiếp tục dùng cố gắng lớn nhất cho ta vượt mọi trông gai a, ha ha. Trạng vạng, Độc Cô ra trong khu nhà cao cấp. Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng mặt mò trắng bệnh. Lúc này kinh nghi bất định xem lên trước mặt cái kia thân xuyên trường sam màu đen, vô cùng tiêu sái trung niên văn sĩ. Nàng vừa rồi lấy phi phong trượng pháp cùng nam tử này thử một tay, lại bị áp chế hoàn toàn, nắm quải trượng tay trái hiện thời còn phát run không ngừng, chỉ sợ trở lại mấy chiêu sẽ gặp mất mặt trước mọi người. Vưu Sở Hồng an ủi một cái đang lo lắng phù cùng với chính mình tôn nữ Độc Cô Phượng, sau đó hít một hơi đại khí, hướng về phía Lưu Húc trầm giọng nói. Ma ẩn ngươi lại thực sự tân chức tông sư, cái kia trước đây nàng căn bản xem thường ma môn tà nhân lại nhưng đã đem nàng xa xa ném cách, bước vào thiên hạ võ giả đỉnh, thực sự để cho nàng nghi là nằm động. Đã tuổi gần trăm tuổi Vưu Sở Hồng nhưng là trên giang hồ nhất lao tư cách đồ cổ, Lưu Húc nắm vạn bối lễ, chắp tay nói, toàn do trí cao vô thượng thiên đế chăm sóc, ban thưởng thiên giới thần công diệu pháp, Bất phụ tuy là tư chất ngu dốt con tập được ra lông, nhưng là may mắn tấn cấp, toàn do thiên đế lực. Vưu Sở Hồng không khỏi trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tập được ra lông liền đã tân chức tông sư, nếu như toàn bộ lộng thông cái kia há lại không phải mà nếu cùng những thư ở trong truyền thuyết tiên nhân vậy Bạch Nhật Phi thăng trường sinh cửu thị chẳng lẽ cái này Bạch Liên giáo tín ngưỡng thiên đế hay là thật hay sao lão nhân, đặc biệt sinh mệnh gần sát chung kết lão nhân, đối với cái này chút thần thần thao thao chuyện này luôn là đặc biệt mê tín, Vưu Sở Hồng cao thủ như vậy cũng là không thể ngoại lệ. Vưu Sở Hồng bên người Độc Cô Phượng đại khái 18-19, ăn mặc một bộ phi thường chú trọng màu đen đồng phục võ sĩ, còn lấy đai đen tử đường viền, bên ngoài khoác hồng trù áo khoác, lúc nói chuyện lộ ra một loạt tuyết trắng tề chỉnh hàm răng, nữ kiểu tiểu linh lung, ngọc dung có loại lãnh nhược băng xương đường nét đẹp, mà nàng mặt lỗ cho dù ở tĩnh trung cũng có vẻ sinh động hoạt bát, thần thái mê người. Có loại khiến người lúc mới nhìn chỉ cảm thấy tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng bình phục xem bình phục khiến người khuynh đảo kỳ quái khí chất, cực kỳ dã tính mê người. Nàng vóc người không cao, theo Lưu Húc nhìn ra tối đa cũng bất quá 1m6, cùng Vân Ngọc Trân, Thương Tú Tuần như vậy 1m7 mấy người mẫu thân cao không so được, cùng đơn mỹ tiên mẫu nữ 1m6 mấy tiêu chuẩn mỹ nữ thân cao cũng rõ ràng không sánh bằng, nhưng ma tước mặc dù tiểu ngũ bẩn câu toàn, nữ kiểu thân thể linh lung lồi lõm đường con nguyện chuyển, vóc người tỷ lệ thật tốt, ăn no lửa gạt bơ gò đồng đảo đem gò đồng đảo trước y phục chống lên một đạo nói thanh tú nhân đường vòng cung, có vẻ kích thước không nhỏ.